Một giấc tỉnh dậy hỉ đương cha. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tổng tài bá đạo trở lại thời trung học. Đoạn ngôn thích ứng rất nhanh. Sáng thứ hai, mặt trời chiếu sáng, hắn liền mang theo hai quả trứng, hai hộp sữa đến gõ cửa nhà Hứa Giặc. Người đến mở cửa chính là mẹ của Hứa Giặc. Đoạn ngôn lộ ra một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời hô. Gì, con đến rủ Hứa Giặc cùng nhau đi học. Ngày hôm qua Lưu Nhã đã cảnh cáo hắn, bảo hắn không được kêu gọi lung tung nữa. Như vậy đối với Hứa Giặc không tốt. Đoạn ngôn suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao hai người bọn họ hiện tại còn chưa bắt đầu cái gì. Danh bất chính ngôn bất thuận. Da mặt lão bà lại mỏng. Bức bách khiến người chạy đi thì làm sao bây giờ? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Đoạn ngôn đều cảm thấy hẳn là thu liễm một chút. Ngôn ngôn đến đó sao? Mau vào nhà đi. Tiểu Giặc vừa mới rời giường đấy. Mẹ Hứa tránh ra một chút để cho Đoạn ngôn vào phòng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng ngủ của Hứa Giặc lạch cạch một tiếng mở ra. Ánh mắt người nọ còn chưa mở ra, tóc rối sau đầu vẫn còn dựng đứng, ngáp dài lười biếng nói: "Chào buổi sáng mẹ." Hứa Giặc, Đoạn ngôn vui vẻ chào hỏi anh. Người vốn mệt mỏi lập tức lên tinh thần. Anh quay đầu nhìn về phía Đoạn ngôn, ánh mắt người nọ đều sắp cười không nổi. Hứa Giặc kỳ quái nói: "Cậu sớm như vậy tới đây làm cái gì đấy?" "Chờ cậu đó." Đoạn ngôn hợp tình hợp lý nói. "Con xem con kìa, luôn thích ngủ nướng." Ngôn ngôn người ta chạy bộ đều đã trở về. Mẹ Hứa vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hứa Giặc. "Mau đi rửa mặt đi. Đừng để ngôn ngôn chờ lâu. Hứa mama nấu sủi cảo." Đoạn ngôn ân cần đi theo vào phòng bếp hỗ trợ. Đợi đến khi Hứa Giặc rửa mặt đi ra, nhìn thấy Đoạn ngôn bóc một quả trứng gà bỏ vào trong chén của mình, còn cắm ống hút sữa vào cho mình, sắp xếp thứ úp quy củ. "Mau qua đây ăn cơm đi." Đoạn ngôn vẫy tay với anh. Từ sau khi tiểu tử kia bị anh đấm cho một phát, tựa hồ liền ăn vạ anh. Hứa Giặc suy đoán, có phải là Đoạn ngôn muốn trả thù mình hay không? Cho nên hiện tại làm như vậy. "Nước ấm nấu ếch, tôi không ăn được nhiều như vậy." Hứa Giặc kéo ghế ngồi xuống, dùng đũa gạt trứng gà bên trong. "Ăn không hết còn lại tôi ăn." Trong miệng Đoạn ngôn đút sủi cảo, hàm hồ nói: "Trứng gà là do tôi tự mình nấu đấy. Cậu yên tâm ăn đi." Hứa Giặc ăn hai miếng sủi cảo, suy nghĩ một chút, cũng không nên phụ tâm ý của tiểu tử ngốc kia. Anh vừa mới cắn một miếng trứng gà, lòng đỏ bên trong liền chảy ra. Đoạn ngôn cũng thấy, hắn ngượng ngùng nói: "Có thể thời gian nấu không đủ. Cậu đừng ăn, cho tôi đi." Hứa Giặc bưng bát chặn lại nói: "Tôi đã cắn một miếng rồi." "Không có việc gì đâu ngôn ngôn. Lòng đỏ trứng có chút lòng đào có thể ăn." Hứa mama thiện giải nhân ý nói: "Hôm nay Hứa Giặc ăn được nhiều. Tất cả mọi thứ đều ăn sạch. Ăn no căng đến phát ngốc." Trước khi hai người ra khỏi cửa, Đoạn ngôn còn nói với mẹ Hứa: "Dì, buổi sáng dì cứ ngủ nhiều thêm một chút, không cần dậy sớm nấu cơm đâu. Sau này điểm tâm của Hứa Giặc con đem tới cho." Hứa Giặc cầm lấy cặp sách, đổi giày ở cửa ra vào. Anh hỏi: "Cậu rảnh đấy à?" "Đúng vậy. Tôi dậy sớm nên rảnh đấy." Đoạn ngôn dương dương đắc ý nói. Hứa mama đưa hai người ra cửa. Nghe thấy hai tiểu tử vừa đi vừa cãi nhau, lắc đầu mỉm cười. Đoạn ngôn và Hứa Giặc đi xe đạp song song đồng hành. Hắn nói: "Hứa Giặc, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hôm nay tôi hẹn cậu trước rồi đấy. Cậu không thể cùng người khác đi ăn được. Buổi sáng tôi ăn nhiều như vậy, buổi trưa có lẽ không muốn ăn." Hứa Giặc nghiêm túc nói: "Như vậy sao được, đối với sức khỏe sẽ không tốt. Thứ hai căng tin có sườn hấp, cậu thực sự không muốn ăn một chút sao?" Đoạn ngôn từng bước dụ dỗ. Thức ăn ở trường cao trung quả thực không tệ, đặc biệt là món sườn hấp vào thứ hai. Hấp rất ngon, có rất nhiều học sinh còn chưa kết thúc tiết học cuối cùng đã trộm chạy ra ngoài xếp hàng mua sườn hấp. Nghe thấy sườn hấp, Hứa Giặc quả nhiên do dự. Tiết học cuối cùng hôm nay là lịch sử. tôi sẽ ra ngoài mua cho cậu. Hứa Giặc nghiêng đầu liếc hắn một cái hỏi. Đoạn Ngôn, cậu bị làm sao đấy? Chỉ có hôn mê một ngày mà cậu lại như đổi thành người khác. Đối xử tốt với cậu còn không được sao? Đoạn Ngôn nhướng cổ nói. Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Bởi vì cậu là lão bà của tôi. Đoạn Ngôn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang trả lời. Phải sủng lão bà từ thuở thiếu thời. Miễn cho sau khi kết hôn cậu ấy không có cảm giác an toàn. Đánh giám, Hứa Giặc đạp xe trượt một chân. Nhẹ nhàng đá xe đạp Đoạn Ngôn. Lại nói, cậu đừng tưởng hôn một chút liền gì kia. Đó chỉ là một dấu hiệu nhẹ mà thôi. Cậu mau quên đi. Đoạn Ngôn. Hai, một tiếng hỏi. Không phải cậu nói không cho nhắc lại chuyện này hay sao? Mặt Hứa Giặc nhanh chóng biến thành đỏ. Anh tăng tốc nhanh hơn rồi hô một câu với Đoạn Ngôn. Cút, thẹn thùng đấy à, Hứa Giặc. Hứa Giặc chờ tôi với. Đừng đạp nhanh như vậy chứ. Đoạn Ngôn vui sướng phóng nhanh theo. Tiểu Thiên Nga 18 tuổi ra mặt cũng quá mỏng đi. Chỉ cần nói 2-3 câu đã bị xấu hổ đến hoảng loạn chạy trốn. Không biết sau khi kết hôn hai người triền miên hôn môi. Bộ dáng độ, ân tình của cậu ấy sẽ mê người cỡ nào đây? Đến trường, hai người đi nhà để xe cất xe. Gặp Giang Điềm Điềm trước mặt. Đoạn Ngôn nhìn thấy cô thật sự trăm ngàn cảm xúc. Giang Điềm Điềm bây giờ vẫn là cô bé thanh thuần kia. Đeo túi xách kiểu cũ. Mái tóc đuôi ngựa buộc sau đầu. Đồng phục học sinh ăn mặc quy củ chỉnh tề. Cô nhìn thấy Đoạn Ngôn và Hứa Giặc. Lễ phép lại xa cách chào hỏi. Chào buổi sáng. Trong lúc nhất thời, những ảnh nóng khó coi của Giang Điềm Điềm. Hình ảnh Giang Điềm Điềm tuyệt vọng cắt cổ tay. Bóng lưng cuối cùng của Giang Điềm Điềm rời đi. Đều ở trong đầu hắn chạy qua một lần. Nếu như có thể làm lại, tôi nhất định sẽ chú trọng yêu thương chính mình. Đây là lời Giang Điềm Điềm nói với Đoạn Ngôn lúc ở bệnh viện. Cậu còn có thể làm lại. Đoạn Ngôn hắn muốn giúp người bạn học này. Tròng mắt đều sắp rớt ra rồi kìa. Hứa Giặc khẩu khí lạnh như băng nói. Không phải. Tránh ra. Hứa Giặc cầm cặp sách lên. Hung hăng đụng vào bả vai hắn cùng hắn lướt qua. Thế quái nào lại giận rồi. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Chỗ ngồi của Đoạn Ngôn ở hàng cuối cùng. Hứa Giặc ở đối diện hắn. Hắn chống cằm liền có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Hứa Giặc đang chăm chú lắng nghe. Bất kể tuổi tác, người này vẫn xuất sắc như cũ. Cậu nhìn ai đây? Bạn cùng bàn Lâm Dương theo ánh mắt của hắn nhìn qua. À, Giang Điềm Điềm à, cậu còn không biết đâu. Gần đây có một phú nhị đại vẫn luôn theo đuổi cậu ấy đấy. Cậu mà thích người ta thì nhanh chóng tấn công đi. Chỗ ngồi của Giang Điềm Điềm ở ngay trên bàn trước của Hứa Giặc. Lâm Dương đương nhiên sẽ không cho rằng Đoạn Ngôn đang nhìn Hứa Giặc. Dù sao hai người bọn họ ở cùng một chỗ, luôn nhìn nhau không vừa mắt. Mỗi lần gặp thì nhất định phải cãi nhau. Cậu nói sao? Phú nhị đại. Đoạn Ngôn đột nhiên giống như bừng tỉnh. Có phải họ Tư không? Lâm Dương cổ quái nhìn hắn một cái nói. Cái này tôi cũng không rõ cho lắm. Đoạn Ngôn nhíu mày. Hắn nhớ rõ lúc trước Tà Tiểu Béo nói cho hắn biết. Người nọ từ trung học đã xum xe với Giang Điềm Điềm. Sau khi tốt nghiệp hai người liền ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, Đoạn Ngôn, em đứng lên nói tiếp xem câu này giải như thế nào? Giáo viên toán gọi tên hắn. Đệt, hình lập phương kia gì mà nhiều gạch gạch thế cơ chứ? Lại còn được đánh dấu bằng các chữ cái ABCD. Hắn sao biết được cách giải như nào? Đoạn Ngôn cọ tới cọ lui đứng lên. Hồi lâu cũng không nói ra phương pháp giải đề. Chỗ đấy có gì mà em lại nhìn đến không chớp mắt thế? Tôi còn tưởng bảng đen ở bên đó cơ đấy. Thước tam giác trong tay thầy giáo dạy toán chỉ vào phương hướng nhìn của Hứa Giặc. Có Giang Điềm Điềm. Trong lớp học không biết ai ồn ào hô lên một tiếng. Tôi không có. Đoạn Ngôn xua xua tay. Tuổi dậy thì đều có rung động. Có điều là tâm tư phải thu lại cho tốt. Các em đã lên lớp 12 rồi. Phải gây áp lực cho mình. Biết chưa? Đoạn Ngôn không nghe giáo viên toán nói gì nữa. Hắn thấy Hứa Giặc quay đầu. Nhàn nhạt liếc hắn một cái. lại xoay đầu trở về. Xong rồi, có phải là hiểu lầm không? Hắn đúng thật là không nhìn Giang Điềm Điềm mà. Ngồi xuống đi. Sau khi giáo viên toán lải nhải một hồi, rốt cục cũng để cho Đoạn Ngôn lại ngồi xuống. Mẹ nó, quá nguy hiểm rồi. Lâm Dương về, uốt ve ngực mình. Thật vất vả mới tan học. Đoạn Ngôn hắn có cần đi giải thích với Hứa Giặc không? Nhưng khi giải thích thì nói như thế nào? Vừa nãy không phải tôi nhìn Giang Điềm Điềm mà tôi nhìn cậu. Hứa Giặc nhất định cảm thấy hắn có bệnh đi. Nếu Hứa Giặc chịu hỏi hắn một chút. Đoạn Ngôn đang do dự. Thấy bên cạnh Hứa Giặc có một người đi qua. Người nọ cầm sổ ghi chép. Tựa hồ đang cùng anh thảo luận đề tài. Hừ, lại là tên Tống Liên đáng ghét kia. Đoạn Ngôn lập tức đứng dậy đi tới. Vừa vặn nghe được Tống Liên nói với Hứa Giặc. Buổi trưa có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Hứa Giặc còn chưa trả lời. Đoạn Ngôn đã lên tiếng trước thay anh nói. Chúng tôi có hẹn trước rồi. Cậu ấy không đi với cậu được đâu. Tống Liên nhìn về phía Hứa Giặc. Người nọ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tống Liên lại nói. Vậy cơm nước xong cùng đi thư viện đi. Được. Lần này Hứa Giặc ngược lại đáp ứng sảng khoái. Vậy thì tôi cũng sẽ đi. Đoạn Ngôn hô. Ngôn ca. Buổi trưa cậu không chơi bóng rổ nữa à? Tả tiểu béo phía sau Hứa Giặc kỳ quái hỏi. Tôi mới tỉnh lại. Thường xuyên tái phát đau đầu. Muốn nghỉ ngơi 2 ngày rồi chơi bóng lại sau. Đoạn Ngôn chột dạ nói dối. Lại nghiêng mắt nhìn trộm Hứa Giặc. Quả nhiên trên mặt người kia thấy được một tia khẩn trương cùng quan tâm. Hứa Giặc, buổi trưa tôi có thể đi với cậu không? Đoạn Ngôn nhân cơ hội làm nũng. Thư viện cũng không phải do tôi mở. Ai cũng có thể đi. Hứa Giặc nói. Vậy thì buổi trưa ăn cơm xong chúng ta cùng đi nhé. Ừ, người nọ khẽ đáp một tiếng. Nhận được câu trả lời khẳng định của người nọ, Đoạn Ngôn khiêu khích nhìn Tống Liên một cái. Hừ, muốn ở một mình với lão bà tôi mà được à, đừng nói là cửa chính. Ngay cả cửa sổ cũng không có nhé. Tiết lịch sử cuối cùng buổi sáng. Còn 10 phút cuối cùng. Đoạn Ngôn xin nghỉ nói mình đau bụng. Muốn đi vệ sinh, diễn xuất của hắn quá chân thực. Giáo viên lịch sử cũng không nghĩ nhiều liền để hắn rời đi. Lúc Đoạn Ngôn đến căng tin xếp hàng thì a ha, xem ra người bị đau bụng cũng không ít nha. Cũng may hắn thông minh. Như này mà phải chờ đến tan học, coi như là chạy nước rút 100 mét cũng không mua được sườn hấp. Lấy cơm xong không bao lâu liền tan học. Đoạn Ngôn gửi cho Hứa Giặc một tin nhắn. Tôi ở căng tin chờ cậu. Sườn hôm nay ngon lắm. Đợi vài phút, hắn liền nhìn thấy bóng dáng Hứa Giặc ở cửa căng tin. Người nọ cho dù mặc đồng phục học sinh bình thường cũng xuất chúng như vậy. Hứa Giặc, hắn hướng phía nam sinh vẫy tay. Đi theo phía sau Hứa Giặc còn có Lâm Dương. Cậu ta nhìn thấy Đoạn Ngôn nói đùa. Ngôn ca bưng ra từ trong nhà vệ sinh đấy à? Cậu cút đi đi. Đoạn Ngôn cười mắng. Hứa Giặc ngồi đối diện hắn. Đoạn Ngôn đẩy sườn cho hắn, nghiêm trang giải thích, thật sự không phải từ trong nhà vệ sinh bưng ra đâu. Cách chương.